Cừu Cốc quay mặt nhìn hai thiếu nữ một cái, rồi như có ý định, tung mình phi nhanh, đến khi hai nàng phát giác thì người chàng đã đi xa ngoài 30-40 trượng.